Chương 24, biến thái tiên thuật tu hành. Chương 24, biến thái tiên thuật tu hành tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2041 thời gian đổi mới, 2014-1214-10-53 Diệu Mộc Sơn. Lâm Phong ngồi xếp bằng ở đỉnh núi một gốc hoa thụ dưới, ngồi xuống cũng là một ngày. Một ngày ở giữa hắn không nhúc nhích tí nào, mặc cho bay xuống cánh hoa rơi vào trên đầu của hắn, dưới chân. Diệu Mộc Sơn một năm tứ quý cảnh sắc ưu mỹ, quanh năm trường thanh. Một trận gió thổi tới, hoa thụ nhẹ nhàng lay động, lạc anh rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trăm hoa đua nở Diệu Mộc Sơn mỗi ngày đều ba động gợn sóng, lấy Lâm Phong làm trung tâm, yếu ớt ba động giống gợn sóng không ngừng chấn động. Một tháng đến nay, Lâm Phong mỗi ngày đều khoanh chân ngồi ở hoa thụ dưới, cảm ngộ giữa thiên địa tự nhiên năng lượng. Giờ phút này Lâm Phong ở vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới, hắn cảm giác chung quanh hết thể tựa hồ cũng cùng hắn hòa làm một thể. Hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng trên thân lại không nhiễm trần thế, chỉ có một ít rơi xuống dưới cánh hoa, cả người tản mát ra một cỗ phiêu nhiên khí chất xuất trần. Lâm Phong có một loại vũ hóa thành tiên cảm giác, trên thế giới hết thể đều biến mất, chỉ còn lại có hắn cùng vô tận tự nhiên năng lượng. Phảng phất, tranh bá hỏa ảnh thế giới, trở về hiện thực, cùng mình phụ mẫu người nhà đoàn tụ, đều đã trở nên không thế nào trọng yếu. Lâm Phong nhắm mắt lại, tự nhiên không biết theo tu hành xâm nhập, toàn thân hắn thượng hạ đều tản mát ra một cỗ hào quang nhỏ yếu, vũ hóa phi tiên hắn chỉ dùng một tháng thời gian liền đi xong chúng ta một năm chỗ đi qua đường. Đây quả thực thật không thể tin. Nơi xa, Thâm Tắc tiên nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong, nói ra, không có gì thật không thể tin. Dù sao, hắn có được cùng lục đạo tiên nhân giống như lúc con mắt trí ma tiên nhân cảm khái nói ra. Thiên tài như thế, lại bái tại chúng ta Diệu Mộc Sơn môn hạ, cũng coi là chúng ta Diệu Mộc Sơn phúc phận. Thâm Tắc tiên nhân nói, ta hiện tại chỉ muốn biết là đứa nhỏ này tương lai đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào có thể hay không cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân một hồi ưu khuyết điểm ai biết được liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ta có một loại cảm giác, cái kia chính là đứa nhỏ này sẽ để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chí ma tiên nhân no y hy vọng như thế đi. Thâm Tắc gật gật đầu. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về Tây. Đệ nhất giai đoạn tu hành trên cơ bản có thể kết thúc đây. Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nói một mình nói ra. Hán tiên thuật là đại cấp mô tiên nhân tự mình truyền thụ, tu hành phương pháp cùng tiên thuật tu hành cũng không giống nhau. Đại cấp mô tiên nhân đối với Lâm Phong yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cái kia chính là nhất định phải có ở đây không mượn nhờ cóc dầu tình hôn giới, tùy thời tùy chỗ có thể cảm ứng được tự nhiên năng lượng. Chỉ có làm đến bước này, mới có thể làm đệ nhị giai đoạn tu hành đánh xuống cơ sở. Đệ nhị giai đoạn, tức là vô luận ở loại tình huống nào, Lâm Phong đều có thể theo trong thiên nhiên rộng lớn hấp thu tự nhiên năng lượng. Bên trong, bao quát tính tọa, đứng thẳng, hành tẩu, thậm chí cả chạy trên đường, đều muốn làm đến đại cấp mô tiên nhân yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói là hà khắc. Nhưng là, Lâm Phong nhưng không có nói cái gì, toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Làm thu hoạch được đủ cường đại lực lượng, coi như tu hành lại khổ lại mệt mỏi, hắn cũng sẽ không có một tơ một hào phàn nàn. Chỉ là, Lâm Phong không nghĩ tới là, đại cấp mô tiên nhân yêu cầu như thế nghiêm khắc, vẹn vẹn tu hành bước đầu tiên Lâm Phong liền dùng xong dòng dã một tháng thời gian. Rất lâu không có ăn món ăn dân dã, không bằng quan nếm thử hùng trưởng tư vị đi. Lâm Phong trên mặt hiện ra mỉm cười. Hắn một tay đứng ở trước ngực, kết ấn. Xoát phi lôi thần chi thuật thi triển, Lâm Phong trong chớp mắt biến mất. Đạt được đại cấp mô tiên nhân tán thành, Lâm Phong cũng không cần lại đi nhìn trí ma tiên nhân sắc mặt hành sự. Hắn hiện tại tùy thời đều có thể rời đi Diệu Mộc Sơn. Bên trái đằng trước ước 200 mét nơi có một đầu gấu xám. Lâm Phong không có mở ra gì nệ gẳng, mà chính là dùng tự nhiên năng lượng xác định gấu xám vị trí. Lâm Phong bây giờ một chân sớm đã bước vào ảnh cấp cường giả cánh cửa, thực lực cường hãn vô cùng, dễ như trở bàn tay giết chết gấu xám, đốt lên đống lửa, mị mị ăn một bữa trong truyền thuyết thịt kho tàu hùng trưởng, mị rượu khó tả. Bữa ăn ngon một hồi về sau, Lâm Phong thi triển phi lôi thần chi thuật đi vào sóng chi quốc. Lâm Phong đại nhân, ngài trở về. Lâm Phong vừa mới ngồi ở trên ghế salon, bên hai liền truyền đến vọng nguyệt nhược hương tiếng vui mừng âm. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu. Vọng nguyệt nhược hương thanh âm đẹp, người trưởng càng đẹp. Xinh đẹp tờ, dáng người tinh xảo đặc sắc, hiển nhiên một cái đáng yêu tuyệt sắc mỹ nữ. riêng là trên mặt nàng loại kia ngây ngô thần sắc bộ dáng, càng khiến người tâm động. Có biến sao? Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương mỹ lệ gương mặt, hỏi. Hồi Lâm Phong đại nhân, hết thể bình thường. Vọng Nguyệt Nhược Hương cảm nhận được Lâm Phong nóng rực ánh mắt, trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng, ngượng ngùng không thôi. Nàng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới Lâm Phong con mắt. Tạp đa chết, chẳng lẽ hắn thế lực không có phản ứng? Lâm Phong nghi hoặc. Lâm Phong đại nhân, tạp đa chết xác thực gây nên một số thế lực chú ý. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, bên trong có hai nhóm thế lực từng phái người tiến hành qua thăm dò. Nhưng ở Lâm Phong đại nhân lưỡng đại phân thân đánh xuống thất bại. Ừm. Ta biết. Lâm Phong gật đầu. Hắn hai cái phân thân là một độn phân thân, có được bản thể một nửa thực lực, lại thêm một đôi biến dị gì nệ gẳng, chỉ cần không gặp phải đặc biệt cường đại thượng nhẫn cũng hoặc là ảnh cấp cường giả, xác thực sẽ không xuất hiện loạn gì. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể thử chiêu mộ Lưu Lãng nhẫn giả tiến đến. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, nói với Vọng Nguyệt Nhược Hương, chúng ta thành lập nhẫn thôn tốc độ nhất định phải tăng tốc. Hiện tại liền bắt đầu sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương bị kinh ngạc. Hết thể từ ngươi toàn quyền phụ trách. Lâm Phong nói ra, nếu như chiêu mộ người có ý lưu giữ làm loạn người, giết không tha tuân mệnh. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương lớn tiếng nói. Vọng Nguyệt Nhược Hương nội tâm phi thường kích động, từ nhỏ nàng liền ước mơ lấy có một ngày có thể có được thuộc về mình nhẫn thôn. Bây giờ, nguyện vọng này rốt cục có thể thực hiện ta đi. Sau khi phân phó xong, Lâm Phong hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương gật gật đầu, xoát một tiếng biến mất. Ngày thứ hai, sáng sớm, ta đã đem cụ thể tu hành phương pháp nói cho ngươi, còn lại liền xem chính ngươi. Đại Cáp Mô tiên nhân nói xong, há miệng đánh cánh áp, hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào ngủ say. Cảm ơn đại lao gia. Lâm Phong hướng về phía Đại Cáp Mô tiên nhân xoay người cúi đầu, mà lùi về sau ra ngoài. Tu hành phương pháp ta đã biết, trong vòng nửa năm ta có thể học thành hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Sao? Lâm Phong một bên sử dụng thuấn thân chi thuật hướng Diệu Mộc Sơn chân núi lao đi, một bên trong lòng yên lặng nói ra. Tiên thuật tu hành bước thứ hai, phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ là tu hành nội dung, có chút quá mức buồn tẻ vô vị, quá mức nhàm chán, quá mức biến thái. A lên cho ta chân núi. Lâm Phong hai tay ôm lấy một khối nặng đến vạn cân cự thạch, dùng lực dơ lên. Mỗi ngày khiêng vạn cân cự thạch chạy nhảy vọt, thẳng đến mặt không đỏ hơi thở không gấp, mới là tu hành thành công. Đại Cáp Mô tiên nhân lời nói ở Lâm Phong trong đầu quanh quẩn.